Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 799, trực tiếp nổ tung. Nghe nói như thế, xe trong bốn người đều không cười. Này xem ra như là đóng phim sao? Nhìn thấy bầu không khí như vậy áp lực, lái xe sư phụ nuốt nước miếng một cái. Tốc độ xe cũng đi theo chậm lại, nhanh lên mở. Nhìn thấy tốc độ xe chậm lại, Lý Văn Siêu dắt cuống họng hô. Lái xe sư phụ lập tức lại đem đạp cần ga tận cùng. Lần này cũng không dám nói cái gì. Một đường bão táp, ngươi điên rồi, ngươi cái tên điên này. Tống Mẫn hét lớn, trước đó như thế nào không biết người này sẽ là một người điên. Tống Mẫn vội vàng từ dưới đất đứng lên, cầm lên vừa rồi phao cà phê ấm nói, ngươi không được qua đây. Nghe nói như thế, nam nhân hừ một tiếng, đứng dậy đi thẳng về phía trước, một cái ấm trực tiếp đối diện ném đến. Hắn cũng không tránh né, mặc cho ấm đánh vào chính mình trên người. Đến a, ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể phản kháng tới khi nào. Nam nhân vặn vẹo một chút cổ, đối Tống Mẫn nói. Hắn vừa nói, một bên hướng về Tống Mẫn từng bước ép sát. Lưu Ly thành phố quân đội, khẩn cấp tập hợp. Một người lính vội vàng thổi lên tập hợp huýt gió. Còn tại giải trí người trong nháy mắt mang theo chính mình trang bị, vội vàng tập hợp đứng lên. Không đến 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất. Thân thượng đều là súng ống đầy đủ. Xuất phát, nam tử dắt cuống họng hô là. Lên xe cảnh sát liền nhanh lên đi theo. Rất nhanh, trên đường có xe cảnh sát mở đường. Quân đội xe một chiếc lại một chiếc hướng về Lan Hải khu mới khu rừng chân chạy tới. Ta đi, như vậy hùng vĩ, thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây coi là cái gì? Rất sớm trước đó, bởi vì Lý Tương Quân bị khi phụ, cảnh sát còn có bộ đội đặc chủng đều lên. Lúc này làm cái gì? Đóng phim sao? Trên đường người xem đều một chiếc lại một chiếc xe cảnh sát lao vùn vụt mà qua. Không khỏi ngừng chân ngừng lại, mà tại xe cảnh sát đằng sau, còn có một chiếc xe phổ thông xe taxi ở phía sau gắt gao đi theo. Các ngươi là làm cái gì? Nhanh đi về, một người cảnh sát lấy ra loa phóng thanh đối phương hô. Đi nhanh lên, không nên hỏi này nhiều như vậy. Lý Văn Siêu vọt thẳng ngoài cửa sổ hô. Tổng tư lệnh, tên lính kia viên thấy là tổng tư lệnh thời điểm. Giật nảy mình, như thế nào tổng tư lệnh sẽ tại một cái tiểu kế trình xe trên? Đi nhanh lên, hắn cũng muốn không hiểu, chỉ là đối phía trước hô một tiếng. Trên đường người không khỏi ngừng chân quan sát, từng chiếc xe cảnh sát chạy qua, mà phía sau thì là đi theo một chiếc taxi. Ngoạn tào, ta mới vừa rồi là hoa mắt sao? Như thế nào còn có một chiếc taxi? Ta cũng nhìn thấy. Ngươi không có hoa mắt, nhanh lên, chụp được đến, chụp được tới, ngừng chân người nhanh lên lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu chụp ảnh. Lúc này xe trong lái xe sư phụ đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Loại này cảnh tượng hoành tráng, chính mình thật là lần thứ nhất nhìn thấy, quả thực là quá kích thích. Tại Lý Văn Siêu không ngừng hướng về Tống Mẫn sở tại địa chạy đến thời điểm. Nàng đã bị buộc đến góc tường. Lý Văn Siêu, van cầu ngươi nhất định phải tới. Xin nhờ, nhất định phải tới. Tống Mẫn một bên lui lại, một bên ở trong lòng yên lặng thì thầm. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, vẫn không có xuất hiện. Đối với Tống Mẫn tới nói, mặc dù cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, thế nhưng là ở bên ngoài đã là tranh thủ thời gian. Mọi người tại lâm vào khủng hoảng thời điểm, liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua sẽ trở nên chậm. Vẫn không có người nào đến đâu. Nam nhân cười hì hì nói, chính là bi thảm đâu. Đến bây giờ còn không có tới. Khẳng định trở về, ngươi có phải hay không sốt ruột rồi? Tống Mẫn thân thể dán góc tường, mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Không sai. ta chính là sốt ruột, ta hiện tại liền muốn, muốn, hắn sau khi nói đến đây, phát ra một tiếng bén nhọn tươi cười. Tống Mẫn đã xác định, người này đã là điên rồi. Hắn hoạt động cổ tay của mình, không ngừng tới gần Tống Mẫn. Ta muốn nhìn nhìn ngươi, ngươi cái thánh nữ, đến cùng phải hay không cùng mặt ngoài như vậy, không thể xâm phạm. Hắn nói như vậy, vọt thẳng đi lên. Tống Mẫn tỉnh táo nhìn đối phương vọt tới thời điểm, lập tức đá bay một chân. Nam nhân rõ ràng cũng nhìn ra đối phương ý tứ, có chút một cái nghiêng người, trực tiếp bắt lấy đối phương bắp chân. Hỗn đản, nhanh lên buông ra. Tống Mẫn tức đến nổ phổi nói. Nam nhân hèn mọn cười một tiếng nói, vì cái gì muốn buông ra đâu, là chính ngươi đá đến. Hắn nói như vậy, trên tay dùng sức vồ một hồi, tay kia làm bộ liền muốn tại đối phương trên đùi lẻn đi. Tống Mẫn tức giận đến cả người đều run, thế nhưng là bị đối phương bắt được một cái chân, nàng cái gì đều không làm được. Muốn đưa tay đối phương, đáng tiếc đều đủ không đến. Tống Mẫn gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Tầng dưới đột nhiên truyền đến vì ồn ào tiếng còi cảnh sát. Nam nhân vừa định muốn ra tay, nghe được tiếng còi cảnh sát, ngừng một chút, con mắt trừng mắt Tống Mẫn nói, ngươi thế nhưng làm báo cảnh sát. Hắn hai tay trực tiếp ôm Tống Mẫn, đem đối phương ném tới trên giường. Ta liền làm cảnh sát nhìn xem ngươi rốt cuộc bộ dáng gì. Ngươi đây là phạm tội. Tống Mẫn gầm thét lên. Không sai, ta chính là phạm tội. Ta phạm tội ngươi là ngươi bức ta. Nam nhân hai cánh tay đè xuống đối phương, cùng một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng. 13 lâu, xuống xe về sau, Hoàng Húc vội vàng nói. Thế nhưng là thang máy lúc này ở trên lầu không có xuống tới. Nhanh lên, theo ta đi. Lý Văn Siêu mở cửa xe, theo cầu thang liền bò lên. Đằng sau cảnh sát cũng đi theo đi lên. Không đến 2 phút, đối phương liền đã đến 13 lâu. Lúc này nam nhân chính ngăn chặn Tống Mẫn một cái tay cùng một cái chân, ở bên tai của hắn nói, người suy nghĩ thật kỹ, đây chính là 13 lâu, bọn họ coi như đến rồi. Lên lầu muốn dài bao nhiêu thời gian, gõ cửa ta không ra, lại muốn bao lâu thời gian, chờ bọn hắn đều tiến vào thời điểm, liền sẽ xem đều ngươi không mảnh vải che thân dáng vẻ. Nằm ở trên giường, ta liền nhìn xem ngạch đến lúc đó ngươi có còn hay không là một cái thánh nữ. Nam nhân nói phát ra, như kẻ điên tươi cười, ngươi người điên, ngươi quả thực là điên rồi. Tống Mẫn biết đối phương là tại đánh tan chính mình tâm lý phòng tuyến. Nàng không hề từ bỏ phản kháng, làm cho đối phương căn bản không có cơ hội đem chính mình hoàn toàn khống chế lại. Bộp một tiếng, nam nhân hướng về Tống Mẫn mặt trên đánh một bàn tay. Tống Mẫn hừ một tiếng, nhanh lên rút ra chính mình tay, bóp lấy cổ của đối phương. Thế nhưng là nam nhân tay dài, hắn chịu đựng ngạt thở thiếu dưỡng cảm giác, một đôi tay hướng về Tống Mẫn là bộ ngực du tẩu đi qua. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Tống Mẫn lập tức buông tay ra, theo bản năng đi bảo vệ mình bộ ngực. Ta đều nói, ngươi xem hiện tại cảnh sát còn không có đi lên. Nam nhân cười bỉ ổi, cửa ra vào, nổ tung, lên lầu Lý Văn Siêu trực tiếp nói, cùng đi theo những người khác không nói hai lời, đã lắp đặt hảo sao? Một hồi bọn họ gõ cửa, ngươi liền biết ta nói không sai. Nam nhân một bên nếm thử khống chế Tống Mẫn, một bên ngoài miệng còn không ngừng nói lời nói, muốn công phá Tống Mẫn tâm lý phòng tuyến. Đột nhiên, oanh một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.